Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3229, Không Trở Về. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư bây giờ nhìn lại tựa như là một cái đốt cháy khét người. Nhìn liền, con mắt đau. Thái Thúc, còn chưa đủ. Ninh Thư nói, đủ a, lại muốn tới một lần. Ta cũng không nhịn được mấy lần. Bào, nổ lên đến lại đau lại tổn thất linh hồn chi lực. Ta là choáng váng mới. Có thể nháo, lại nói, ta như bây giờ, tất nhiên sẽ không trở về tổ chức. Ninh Thư không, kiêng nể gì cả, đây là thế giới của nàng. Nếu như Thái Thúc dám ở nơi này cùng với nàng nháo, nàng có thể lôi kéo một cái thế giới, lại thêm chính mình lực lượng, cùng nhau bão, đi đến một bước này. Ninh Thư đã không có cái gì tốt e ngại. Thái Thúc lạnh nhạt nói, trở về tiến hành linh hồn bóc ra, tự nhiên là có thể tinh lọc. Ninh Thư lắc đầu, ta là cố ý làm như vậy, rửa không sạch hóa đều là ta. Chuyện, ta hiện tại cái dạng này không tiện gặp khách, mời ngươi rời đi. Ninh Thư, trực tiếp đuổi khách. Thái Thúc híp mắt, lóe ánh sáng thấu kính che khuất ánh mắt của hắn. Thật, muốn chết. Ninh Thư lắc đầu, không muốn chết, ta muốn chết làm gì không trực tiếp bạo, mà là bạo một bộ phận. Ninh Thư nói, mời ngươi rời đi, còn có, về sau không muốn tùy ý đến thế giới của ta, nơi này chính là khuê phòng của ta, địa bàn của ta, ngươi tùy ý bước vào ta địa phương, hỏi qua ta ý kiến sao, cũng không phải là ngươi tìm đến ta, ta liền muốn rất là vui vẻ chạy về đi. Kia nàng trước đó làm sự tình hoàn toàn chính là một chuyện cười. Lựa chọn con đường, quỳ đều phải đi đến. Thái Thúc nhìn Ninh Thư một chút. Người cảm thấy chuyện này cứ tính như vậy. Ninh Thư nhún vai giúp. Cho nên, tính toán vẫn là không tính là khác nhau ở chỗ nào sao? Đơn giản chính là thoát ly tổ chức chính là từng cái chết. Ta, không có vấn đề. Thái Thúc xùy một tiếng. Cho ngươi điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm. Ninh Thư chậc chậc nói. Sai, không phải là các ngươi cho nhan sắc, là chính, ta cho ta tự mình nhan sắc. Tổ chức cho nàng màu gì? Bất quá lúc không có chuyện gì làm, xác thực cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Ninh Thư hỏi, chính là ủy khuất ngươi hạ mình đến cái này xó xỉnh. Có phải, hay không làm ta trở về xử lý tinh thần thạch, rời đi tổ chức? Ngay cả chính mình sự tình cũng còn không có làm xong. Thái Thúc nói. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lúc trước cầm tới xuất sinh vị diện tọa độ không? Dàn vị trí tinh thần thạch đã xử lý. Đến nỗi sau công nhân tình nguyện, ta đều không tại tổ chức. Còn làm cái gì công nhân tình nguyện? Cũng sẽ không tiếp tục tổ chức lan lộn. Người lại muốn ta đem chuyện làm. Ta đầy trước đó thù lao. Đè ép nhiều như vậy thù lao ngươi cho sao? Càng nói càng không có gì hay. Nàng ước chừng lại là không biết tốt xấu. Ninh Thư phi thường ghét bỏ không kiên nhẫn phất phất tay. Đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta hiện tại chính là một cái hỏa lô. Lập tức liền muốn nổ hỏa lô. Đầu óc không rõ ràng. Cũng không biết ngươi tại tất tất cái gì. Thái Thúc bật cười một tiếng. Một cái lắc mình không thấy. Thái Thúc vừa đi, Ninh Thư trực tiếp đem Chư Quân bọn họ tìm tới, để bọn hắn đối luân hồi thế giới, bao quát diễn hóa ra tới luân hồi thế giới đều tiến hành điều tra, ngoại trừ luân hồi thế giới, Cửu Cung Sơn thế giới đồng dạng muốn điều tra. Chư Quân hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn điều tra thế giới, bị người xông vào, nơi này bây giờ trở nên không an toàn. Tất nhiên muốn, những cái kia che giấu đánh dấu tìm cho ra. Cũng không tin không có loại vật này. Thái Thúc có thể tìm tới. Chư Quân gật gật đầu. Mang theo hết thảy khô lâu đi tìm đánh dấu. Ninh Thư nằm tại võng thượng. Sờ sờ ngực, cảm giác đổ đắc hoàng. Bị người xông vào thế giới. Có loại tư nhân lãnh địa bị người xâm lấn khó chịu cảm giác. Còn rất thẹn quá hóa giận. Vẫn cảm thấy chính mình thoát ly tổ chức. Kết quả, tình huống hiện tại nói cho Ninh Thư. Không tồn tại. chỉ muốn nói tê liệt. Cút nha, đem người làm cho cảm xúc bành trướng. Biết nàng hiện tại muốn bình tâm tĩnh khí cùng những này ô chọc đồ vật làm đấu tranh. Kết quả chạy tới kích thích người một đợt. Còn có để hay không cho người hảo. Hảo tu Phật, cố ý a, cố ý nhớ nàng tại chỗ nổ tung. Trực tiếp trở thành ách thú. Hừ, tâm hắn đáng chết. Đem đánh dấu đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó chính mình nhất định phải đem linh hồn vấn đề giải quyết. Chỉ cần có thể giải quyết. Cũng không cần lại ỷ lại tinh khiết linh hồn chi lực. Phổ thông linh hồn chi lực cũng có thể trực tiếp hấp thu. Đến nỗi trở về tiến hành linh hồn bóc ra. Đem linh hồn chi lực rút ra tới. Tiến hành tinh lọc. Sau đó lại đem linh hồn chi lực trở về. Cái đồ chơi này chia cắt thời điểm. Liền cùng thiên đao vạn quả bình thường. Đau. So tình huống hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao. Sâu tận xương tủy đau khổ. Còn không bằng hiện tại chỉ cần khắc chế tâm tình. Của mình liền tốt. Khắc chế cảm xúc có thể so sánh thừa nhận thiên đao vạn quả dễ dàng nhiều. Lại nghĩ kịch bản nàng trở về xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư cảm giác chính mình cường đại, giống như tiếp nhận chính là người khác cũng không muốn làm sự tình, thay cái ban lề mà lề mề. Ninh Thư thật là tốt mờ mịt, cường giả đều làm chuyện như vậy. Nhưng là nhiều như vậy cường giả cũng chưa chắc đều làm việc này nha. Đã thành như vậy, sẽ còn đi làm cái gì? Nếu như trở về, như vậy nàng chuyện, lúc trước tương đương làm không? Mất đi tương đương bạch mất đi. Gần nhất vẫn luôn thảnh thơi. Không phải thu thập linh hồn chi lực. Chính là các loại làm ăn. Hoặc là chính là giống như bây giờ hấp thu phổ thông. Linh hồn chi lực. Để cho chính mình thích ứng phổ thông ô chọc linh hồn. Hơn nữa Ninh Thư không biết thái thúc đến sau. Về sau sẽ có hay không người. Khác tiến vào thế giới của nàng. Liền cùng chỗ không người đồng dạng. Là cá. Nhân đều có thể đến thế giới của nàng đến đi dạo một vòng. Ninh Thư cũng không biết. Chính mình thế giới rốt cuộc bị bao nhiêu người rõ. Ràng nhớ. Thái thúc đánh dấu. Tới qua thế giới này phủ quân có hay không đánh dấu đâu. Em gái ngươi a, nếu như không phải thái thúc như vậy xuất quỷ nhập thần đến rồi một chút. Ninh Thư cũng không biết chính mình thế giới cư nhiên như thế cửa lớn mở rộng. Đàm. Nhiệm quân đi vào cảm giác. Đây là thế giới của nàng. Sao có thể tùy ý người khác đi vào. Nơi này chính là nàng xác rùa đen. Là nàng đặt chân địa phương. Là cá nhân đều có thể đến. Tính xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chờ linh hồn giải quyết. Nhất định phải hảo hảo điều tra. Một chút thế giới này. Muốn để chư quân bọn họ điều tra lần lần. Ninh Thư quét nhìn chính mình linh hồn. Lúc trước bị Chính Khanh rõ ràng nhớ. Bị hút đi hai lần linh hồn chi lực. Chính Khanh đánh dấu. Nói không chừng cũng. Bị những người khác rõ ràng nhớ. Nếu là như vậy. Tình huống kia liền có chút đáng sợ. Nàng thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như bản thân nàng cũng bị đánh dấu. Rất có thể là Chính Khanh nguyên nhân. Dù sao cùng với nàng có quan hệ người là Chính Khanh. Ninh Thư lần lần quan sát chính mình linh hồn. Thậm chí là bản nguyên. Linh hồn, nếu như không phải đánh dấu lại linh hồn chi lực thượng. Như vậy liền có thể đánh dấu lại bản nguyên linh hồn thượng. Bản nguyên linh hồn mới là một cái. Linh hồn căn bản, bình thường phiêu đãng không có ý thức linh hồn hơn phân nửa là không có bản. Nguyên linh hồn, Ninh Thư giống quét hình cơ quét hình chính mình. Thậm chí liền ý thức hải đều không buông tha. Toàn thân cao thấp lại quá nhiều địa phương có thể đánh dấu. Nếu quả như thật tìm được đánh dấu, nói rõ nàng vẫn luôn tại tổ chức theo dõi. Hạ. Hết chương.